quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 11, không uống được cà phê. Góc truyện audio.com. Lúc Cố Niệm Hề xoay người rời đi, người phụ nữ đằng sau lại mở miệng, nhìn Cố Niệm Hề vì lời nói của mình mà cứng đơ. Trên mặt của Hoắc Tư Vũ lại hiện ý cười thỏa mãn. Lúc sau, Hoắc Tư Vũ lại nhẹ giọng nói, Cố Niệm Hề, hôm nay tôi sở dĩ hẹn cô đến đây, tin tưởng cô cũng biết nên phải làm gì. Nụ cười trên mặt Hoắc Tư Vũ, làm cho cô như người vô tội bị hại vậy. Trận này, cô ra chiêu vô cùng hợp lý. Cô ra chiêu này, có thể nói không đánh mà thắng. Không cần phải nói ra ý đồ của mình. Cô nói ra mấy lời này, cũng khiến cho Cố Niệm Hề bối rối mà trốn chạy. Nhìn chằm chằm dáng vẻ gầy yếu của Cố Niệm Hề biến mất ở quán cà phê. Người phụ nữ khóe miệng lộ lên nụ cười chiến thắng. Càng ngày càng rõ ràng, nhấc tay, đem cốc sữa đưa lên môi nhấp nhẹ một ít, nhưng sau đó lại mau chóng như ghét bỏ đặt xuống bàn. Phi, sữa này thật con mẹ nó khó uống, thiên tài mới có thể uống được đặt cốc sữa ở trên bàn. Hoắc Tư Vũ liền gọi người bán hàng nói, cho tôi một ly cà phê, lúc sau, trong lòng vui sướng đem cà phê hương thơm ngào ngạt bốn phía nhàn nhã thưởng thức. Nhưng hoàn toàn không biết, một màn vừa rồi, đã lọt vào trong mắt của một người đàn ông mặc quân phục. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ vừa chạy ra ngoài, hai tay người đàn ông đã sớm nắm lại thật chặt, rất muốn đuổi theo vật nhỏ kia, hơn nữa với tốc độ của Đàm Dật Trạch nhất định là sẽ đuổi kịp. Nhưng việc làm cho Đàm Dật Trạch dừng bước, không phải là hắn nghĩ sẽ không bắt được cô gái nhỏ, mà là người phụ nữ ngồi ở bàn kia. Khiến cho Đàm tham mưu trưởng chú ý, nếu hắn Đàm Dật Trạch không có nhớ nhầm, người phụ nữ này không phải là người đêm qua trong Đàm gia đề cập đến sao? Bà nói, người phụ nữ kia mang thai, cho nên nhất định phải trở thành con dâu của Đàm gia. Tuy rằng Đàm Dật Trạch cũng không biết, tại sao Đàm Dật Nam có vẻ không muốn kết hôn, hắn cảm thấy được, Đàm Dật Nam không muốn cho hắn biết. Nhưng làm cho Đàm Dật Trạch chân chính cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là người phụ nữ kia, mà là quan hệ của cô ta với cô gái của hắn. Là dạng quan hệ gì, có thể làm cho vật nhỏ quật cường kia tức giận đến hốc mắt đỏ ửng. Hoảng sợ chạy mất, ánh mắt ở ngoài cửa tìm kiếm một hồi, đã không thấy bóng dáng của vật nhỏ kia đâu. Xoay người, Đàm Dật Trạch hạ tầm mắt xuống người phụ nữ đang uống cà phê. Con người híp lại, nếu hắn không nghe nhầm, người phụ nữ kia hiện tại phải uống sữa mới đúng chứ? Tại sao phụ nữ có thai, lại có thể nhâm nhi ly cà phê như vậy? Chẳng lẽ, cô ta không mang thai? Xem ra, trò chơi này, càng ngày càng thú vị. Nhìn người phụ nữ trước mặt, thân ảnh cao lớn phía sau liền rời đi, giống như là hắn chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nam, chiều nay chúng ta đi thử áo cưới được không? Mẹ nói, đã giúp chúng ta đặt lịch hẹn trước. Hoắc Tư Vũ vuốt lại sợi tóc, mà hôm nay chính mình đã đi tu sửa lại một chút. Chân mang theo giày bệt tiến vào văn phòng. Thật ra, cô không thích giày bệt. Cách ăn mặc này làm cho cô một chút đường cong cũng không có. Ngay cả tư thế cũng kém hơn bình thường vài phần. Nếu không phải mình hiện tại phải làm như vậy. Cô chắc chắn sẽ không đi loại giày như thế này. Tự cô đi xem đi. Thích thì cứ chọn. Buổi chiều tôi có việc Đàm Dật Nam ở văn phòng. Tự nhiên bị Hoắc Tư Vũ trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nhưng nghĩ đến cô ta hiện giờ đang có thai. Hắn cũng sẽ không cùng cô gây sự. Sao có thể như vậy? Hôn lễ này là của chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị mới được. Đối với phản ứng của Đàm Dật Nam như vậy. Hoắc Tư Vũ vô cùng bất mãn, nói như thế nào thì nói, hiện tại bọn họ cũng phải kết hôn, chẳng lẽ muốn cô một mình chuẩn bị lễ cưới? Hơn nữa một cô gái hy vọng nhất, chính là thời khắc mình mặc lên váy cưới trắng tinh, có người đàn ông bên cạnh ngắm nhìn. Tôi nói, tôi có việc ánh mắt Đàm Dật Nam nhắm lại, cố gắng ngăn lại tức giận trong lòng, một lúc sau mới nói, trước kia hắn hy vọng. Cố Niệm Hề có thể như Hoắc Tư Vũ, kề cận chính mình, làm nũng bên cạnh, làm cho hắn cảm nhận được lạc thú của cương vị người bạn trai. mà hiện tại hắn có bạn gái làm nũng. Đàm Dật Nam mới phát hiện, trong lòng hắn thật sự không có Hoắc Tư Vũ. Cảm giác được chính mình đã phải trả giá quá đắt cho ham muốn của mình. Chính mình không được Cố Niệm Hề đáp lại, hắn mới cùng Hoắc Tư Vũ thông đồng. Nhưng hiện giờ, hắn cùng Cố Niệm Hề đã chia tay. Hoắc Tư Vũ cũng đã mang thai. Hắn hiện tại giống như là không có đường rút lui. Tim hắn nặng nề đau. Hiện tại rất muốn bỏ đi mọi thứ, sau đó cao chạy xa bay. Nam, anh có phải chán ghét em rồi hay không? Thấy Đàm Dật Nam nhắm chặt hai mắt, Hoắc Tư Vũ lúc này mới mở miệng nói, mang theo đôi mắt đau thương nhìn chằm chằm Đàm Dật Nam. Giống như nếu hắn thật sự cho cô đáp án không mong muốn, đôi mắt kia sẽ ngập nước mà trào ra. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi gần đây có nhiều chuyện mà thôi. Đàm Dật Nam tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn không muốn để cho Hoắc Tư Vũ chạm vào mình. Không hiểu tại sao, hắn hiện tại cảm thấy được vô cùng chán ghét sự đụng chạm của cô. Nhìn khóe miệng người đàn ông mang theo hình vòng cung, Hoắc Tư Vũ rất muốn đem lòng bàn tay đặt lên trên mặt Đàm Dật Nam. Hắn có nhiều việc, cô cũng không tin, bây giờ là thời điểm ít khách, rất nhiều hợp đồng đã được gác lại. Gần đây ngay cả bộ phận của cô, cũng chỉ là đến nói chuyện cho hết ngày mà thôi. Hắn vội, đại khái cũng chỉ là bản hợp đồng của Cố Niệm Hề mà thôi. Cô Hoắc Tư Vũ cũng không phải là ngu ngốc, Đàm Dật Nam không muốn cùng cô đi thử váy cưới. Liền có thể đoán ra người đàn ông này, căn bản là không muốn cùng cô kết hôn. Trong lòng của hắn, đại khái vẫn là nhớ tới Cố Niệm Hề. Đương nhiên Hoắc Tư Vũ cũng không ngốc đến nỗi muốn nháo Đàm Dật Nam. Việc trọng yếu trước mắt, vẫn là hôn lễ, chờ kết hôn, chuyện gì cũng có thể yên tâm được. Nam, em biết anh bận, em chỉ là muốn anh bớt chút thời gian, bồi đứa nhỏ mà thôi. Đưa tay đặt ở trên bụng, Hoắc Tư Vũ mở miệng nói, cách trương.